Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chờ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến tiếp theo trong tập 5 của bộ truyện Chuyện Tình Miền Sơn Cước đến từ tác giả Lê Tuyết. Và quý vị thân mến, ở tập truyện ngày hôm nay thì phải nói rằng là nữ nhà báo An Lâm sẽ càng ngày càng chủ động tấn công Việt, người đàn ông mà cô đã để mắt từ lâu. Vậy thì ở tập truyện này chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện tình yêu giữa hai người họ sẽ có những tiến triển ra sao. Và cũng ở tập truyện này sẽ có một tình huống bất ngờ xảy đến. Và lần này người lâm vào nguy hiểm không phải là An Lâm mà lại chính là Việt. Vậy thì tình huống đó là gì vậy? Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chờ Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Chuyện Tình Miền Sơn Cước, tác giả Lê Tuyết qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi không cãi lời Việt. Tuy nhiên tôi cũng không phải máu lạnh đến nỗi tuyệt tình với anh giống như tôi tuyệt tình với Khởi lúc nãy. Nhưng mà chúng chỉ cho thời gian 1-2 ngày. Anh có chắc là anh có thể tìm ra cách giải quyết? Số tiền đó thật sự không phải là nhỏ đâu. Tôi nghĩ là anh cũng không có. A Huy lúc này cũng chen ngang vào rồi nói. Cô nói đúng đấy. Chúng tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Ở cái xã Hải Châu này, cả 100 triệu nó lớn lắm ấy. Có điều rằng tôi sợ nếu như không có tiền, chúng sẽ tìm đến cô gây rắc rối đấy. Tìm tôi? Đúng như thế. Đám người này chính là đám người không cần biết lý lẽ gì cả. Chỉ cần chúng thích thì chúng sẽ làm thôi, không cần để ý đến hậu quả. Tôi tùy tiện đáp lại A Huy ừ một tiếng. Cậu ta còn muốn nói nữa, nhưng mà lúc này lại bị Viền trừng mắt, nên chỉ có thể chấp nhận, nuốt hết những từ đó xuống cổ họng, quay người đi vào. A Khởi cũng chạy theo sau, phun trong cả hiên nhỏ chỉ còn tôi với người đàn ông ấy. Anh vừa hút thuốc vừa nói với tôi. Trước mắt cô đừng ra đây nữa. Anh lại muốn phủi sạch quan hệ với tôi sao? Tôi đang nói nghiêm túc đấy. Loại chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết, không liên quan đến cô, vậy nên không cần cô để tâm. Vì sao thế? Việc của cô ở nơi này là đến thực tiễn và viết bài, không phải đến để tham gia vào những rắc rối không đáng có như vậy đâu. Tôi làm cho anh cảm thêm vướng tay vướng chân à? Không. Thêm tôi làm cho anh mất mặt với anh em bạn bè sao? Cũng không. Nếu như vậy thì lý do là gì? Viện nhìn tôi bất đắc dĩ rồi nói. Một số tiền lớn như vậy mà cô cũng có thể bỏ ra để giúp chúng tôi. Như vậy thì bọn chúng sẽ nghi cô là người của tôi đấy. Cũng được đấy chứ. Đúng ý tôi muốn. Tôi nhún vai, Việt lại cười nhạt, đôi mắt đen thâm, ánh mắt trầm trầm. Là người phụ nữ của tôi, điều này có nghĩa là gì cô hiểu không? Tôi hiểu những lời Việt nói. Con người của anh lạnh lùng khép kín, từ trước đến giờ không muốn ai liên quan quá nhiều đến cuộc sống của mình cả. Vậy nên sự xuất hiện của tôi dường như thật sự khiến anh không thoải mái. Nhưng mà trong tình huống lúc đó, nếu như tôi không làm như vậy, thì cái hiệu sửa xe và quán ăn này của anh sẽ như thế nào đây? Tôi thừa nhận, lúc này tâm tư của mình dường như có một chút đi quá xa, xa vượt mức cả sự kiểm soát của tôi nữa. Không thấy tôi trả lời, Việt lại nhắc nhở. Nếu như cô không muốn gặp rắc rối, vậy thì ngày mai cứ làm như lời tôi nói đi. Tôi không lên tiếng, ngước mắt nhìn anh. Điếu thuốc trên tay còn cháy, nhưng mà bản thân lại không hề muốn hút. Anh cũng nhìn tôi, vài giây sau đó xoay người đi vào trong lán, cúi người nhặt nốt những đồ đạc mình đang làm. Anh không hề cảm thấy mất mặt trước tôi hay để lộ ra việc anh xấu hổ. Dường như đối với anh, tôi đều không có một chút ảnh hưởng nào vậy. Tôi có thể giúp anh mà. Tôi không cần cô giúp. Bây giờ tôi biết là anh cần. Việt à, anh có thể để A Khởi và A Huy bước vào cuộc sống của anh Vậy thì vì sao lại không thể để tôi bước vào vậy? Cô không hề giống chúng tôi. Tôi cảm thấy tôi cực kỳ giống anh. Chúng ta đều giống nhau. Tôi nhàn nhạt buông lời. Sau khi nói xong, bản thân cũng đứng dậy muốn rời đi. Vậy nhưng vào đúng lúc này, Viện từ đằng sau túm lấy cổ tay của tôi kéo lại. Tôi không đề phòng, cả người cứ như vậy ngã vào lồng ngực to lớn, đầy sâu mỡ và dính đất ba gian của anh. Bụi bay mịt mù. Từng lời của anh xít ở bên tai tôi. Diệp An Lâm. Tôi thích anh gọi tên tôi. Tôi đáp lại một câu chẳng hề đúng chủ đề. Việt cũng hết cánh. Anh mím môi không nói gì cả, mà tôi lại lần nữa tấn công. Tôi biết là anh không muốn dùng tiền của phụ nữ, nhưng bây giờ anh đúng là không còn cách nào khác cả. Nếu không trả tiền thì sẽ lại xảy ra tranh chấp cái cò với tên chủ nhà nghỉ đó. Mà như vậy thì càng không phải đúng ý gã ta rồi sao? Anh biết mục đích của chúng là gì hơn tôi nhiều mà. Dù sao cũng là chuyện của tôi. Tôi giúp anh. Anh không cần phải ngại. Tôi không trả được cô. Tôi không cần tiền. Anh có thể trả tôi cái khác. Cô. Bây giờ tôi chưa nghĩ ra. Đợi sau này nghĩ xong tôi sẽ nói. Anh yên tâm đi. 100 triệu không phải là lá cây. Tôi làm sao có thể không cho anh được. Tôi nhún vai với Việt. Lời nói ra cũng không hề mang theo sự cao ngạo hay ý tứ như mọi ngày. Cho nên có lẽ vì đó mà anh không để lộ cảm xúc quá nhiều. Anh buông tôi ra ngồi xuống ghế. Tôi cũng ngồi đối diện anh rồi hỏi. Sáng nay anh đi làm sớm vậy sao? Công việc ở công trường thế nào rồi? Vẫn chưa xong. Mấy chiếc máy này đợt gần đây hỏng khá nặng. Cần nhiều thời gian nữa. Thế anh cứ đánh như vậy mãi à? Tại sao không lên thành phố để làm việc? Rồi cho cả đồng đi theo nữa. Nơi đó không thích hợp với tôi. Vậy thì như thế nào làm thích hợp? Nơi đó phát triển, anh dễ dàng tìm việc. Đồng cũng có môi trường học tốt hơn. Về việc bệnh án của anh, cũng có trung tâm y tế. Tôi cảm thấy ở đây thật sự rất tốt. Việc né tránh câu hỏi của tôi, ánh mắt trầm lặng nhìn vào làn khói trắng lượn lờ trước mặt, tâm tình không nhìn được xa thế nào. Tôi nâng mắt quan sát anh, chỉ nhìn thấy nửa gương mặt của anh ánh nắng nhẹ nhẹ rất đẹp, nhưng mà lại quá sầu nặng. Tôi không biết quá khứ anh đã trải qua những chuyện gì. Tôi chỉ biết anh thật sự khác hẳn với những người tôi đã từng tiếp xúc và gặp qua. Anh nghèo thật, anh đang cai nghiện thật, nhưng mà anh lại không hề để bản thân của mình trở nên xấu đi trong mắt của tôi. Mà ngược lại, càng ngày càng khiến tôi muốn khám phá nhiều hơn nữa. Tôi biết rồi. Tôi gật đầu với Việt, đành bụng muốn nói với anh vài chuyện nữa, nhưng mà điện thoại lại đổ chuông. Là người của ủy ban xã gọi đến mời cơm. Nói thật là tôi đối với những cuộc mời hẹn này đều không cảm thấy hào hứng. Nhưng mà dù sao thì họ cũng là cán bộ. Tôi thì lại là người từ tòa soạn. Từ chối thì cũng không được lịch sự. Vì vậy xưa đây tính lại cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý mà thôi. Đạp xe đến ủy ban, mọi người lúc này đã có mặt đông đủ. Hải Vân đèo tôi trên chiếc xe máy của mình đến một nhà hàng trên trấn. Những món ăn của họ cũng không quá cầu kỳ, tất cả đều hợp khẩu vị. Vị bí thư xã nhìn tôi cười. Cơm canh đạm bạc, hy vọng là cô không chê trách. Không đâu, tôi cảm thấy rất tốt. Thật ngại với cô quá, không thể đón tiếp cô một cách nồng hậu và đầy đủ nhất. Cứ tự nhiên như bây giờ, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều đấy. Cô trước, cô sau, ngài bí thư vẫn cung kính với tôi như vậy. Tôi cảm thấy bản thân có một chút không quen, nhưng bởi vì không muốn bữa cơm kéo dài lâu thêm, nên cũng chỉ gật đầu với họ một cái. Mọi người cùng nhau ăn uống, nói chuyện. Đa số đều là về những thiệt hại mà trận lũ quét vừa rồi xảy ra. Rồi là về những cuộc thiền nguyện của người ngoài đi vào xã Hải Châu. Ngay đến đó, tâm trí của tôi chợt lóe lên hình ảnh đầy sàn dây chất phác của Việt. Vậy nên bản thân không hề kiềm chế được, hướng đến trưởng thôn rồi hỏi. Mọi năm trường tiểu học có hay nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân không vậy? Cũng có, nhưng không nhiều. Cô cũng biết đấy, xã Hải Châu là một xã sâu bên trong núi, đường đi vào rất khó. Chưa kể đến mùa thiên tai bao lũ, mọi thứ thật sự vô cùng tệ. Con người đến cũng không ai ở lại quá lâu. Vậy thì phải làm sao để duy trì được cho mấy đứa vật chất ở đây? Tôi không nhé, mọi người không làm văn bản, hy vọng nhà nước sẽ giúp đỡ sao? Đã gửi rất nhiều, nhưng mà duyệt được hay không thì cũng đã rất lâu rồi. Ngài bí thư thở dài, ông ấy cắn một miếng đậu sốt cà chua, nhai nhai nuốt nuốt, sau đó mới trần tình tất cả. Tôi làm bí thư đến bây giờ đã là năm thứ 10, văn bản viết cũng nhiều, nhưng mà chưa nhận được phương án giải quyết. Với cả tệ nạn ở đây cũng nhiều, người nghiện trộm cướp thật sự càng ngày càng khiến cho tiếng xấu vang xa. Chuyện này thì tôi đã nghe chị Mai kể lại, tuy nhiên tôi cũng không muốn tìm hiểu sâu về quá khứ, vậy nên nghe xong cũng chỉ để đó. Giờ phút này nghe ngài bí thư phân trần thì đột nhiên bản thân cũng muốn biết hơn đôi chút, vậy nên tôi hỏi lại. Thống kê người nghiện trong xã bây giờ còn nhiều không? Bọn họ, những người đang tích cực cai nghiện, chú thấy khả năng có thể tái phạm không? Về chuyện này thật sự tôi không dám chắc. Nhưng mà theo quan sát thì tôi chỉ thấy có một người duy nhất là có quyết tâm thôi. Cậu đó là người ở thôn Hồng Lý, làm nghề sửa xe và mở quán ăn ở trấn nhỏ. Mỗi tuần đều giúp đỡ hỗ trợ trường tiểu học 2 ngày cơm của 50 đứa trẻ. Tôi biết ngài bí thư đang nói đến Việt, vì vậy tôi đương nhiên không thể bỏ qua sự tò mò của mình về anh liền hỏi. Thế chú quen với người đó sao? Tôi khẽ mấp máy để lại một câu. Bí thư nghe xong càng thêm thở dài, đôi tay run run buông chiếc đũa xuống dưới mâm, hồi tưởng rồi kể lại. Cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Trước kia thì nhà của cậu ta rất nghèo, bố mẹ mất sớm, vậy nên chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau. Năm 16 tuổi, bọn họ rời quê hương tha hương cầu thực, những tưởng đâu mọi sự sẽ thành công. Ai ngờ đâu hai năm nay trở về, cậu ấy đã trở thành người nghiện. Là hai anh em sao? Đúng như vậy, hai anh em. Là hai anh em trai sinh đôi. Khi đi thì đầy đủ, khi về thì chỉ còn một thôi, và có thêm một đứa nhỏ nữa. Ngày trước cậu ấy là người hòa đồng dễ tính, gặp ai cũng giúp, gặp ai cũng nhiệt tình, nhưng mà hiện tại đều xa cách. Tôi cũng nhiều lần hỏi cậu ấy, nhưng mà cậu ấy không trả lời. Với cả cậu ấy vẫn luôn giữ khoảng cách với tôi. Vậy chú có biết anh ta lên thành phố để làm gì không? Không ai biết cả. Chỉ biết lúc trở về đã là người nghiện, vậy nên người dân đều đồn thổi cậu ấy lên đó làm ăn phi pháp, bán thuốc phiện. Vậy chú nghĩ sao? Tôi à? Tôi không tin. Nhưng mà vị bí thư nói đến đây thì ngập ngừng. Tôi nhìn ông ấy, trong lòng đã có câu trả lời. Quá khứ của Viện không ai biết, anh đi đâu làm gì không ai biết. Bọn họ chỉ nhìn vào việc anh nghiện, liền nghĩ anh là thành phần tệ nạn, thành phần tội phạm. Thật ra thì những cái nhìn này cũng đúng thôi, xã hội này chính là như vậy. Nhưng mà sao tôi lại cảm thấy có một chút bất công với anh như thế? Bầu không khí về câu chuyện mà trở nên nặng nề, tôi không nói gì nữa. Cả quá trình sau đó bữa ăn như thế nào cũng không cảm thấy ngon miệng. Đến chiều tối, đi ngang qua hiệu sửa xe, thấy cửa đóng im lìm. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Việt nhưng không được. Thế là cuối cùng bản thân chỉ có thể bất lực nhìn xuống. Người đàn ông này buổi sáng anh và tôi thỏa thuận như vậy, nhưng dường như anh cũng chỉ là muốn qua mặt tôi thôi. Cứ như thế tôi dắt chiếc xe đạp của mình đi lang thang trên con đường nông thôn, đầy những bụi gai hai bên đường. Xã Hải Châu là một thế giới nhỏ chìm trong màu xanh lá cây. Bên ngoài những ngọn đồi là ao hồ và đất đá. Nó không hề phù hợp để canh tác. Ngay cả khi có thể canh tác, thì cũng không thể có cách nào vận chuyển sản phẩm ra bên ngoài. Và đây là lý do khiến nơi này nhiều năm vẫn cứ đói kém. Tuy nhiên, núi tốt, phong cảnh đẹp, hương thơm của đất luôn ấm cúng. Một dòng suối trong vắt từ từ chảy xuống núi, giờ đường đá mà không biết đã định cư được bao nhiêu năm. Đáp ứng việc sử dụng nước cơ bản nhất của người dân miền núi, nước suối từ thung lũng thật ngọt ngào và kỹ lưỡng biết bao, nuôi sống những người miền núi biết bao nhiêu thế hệ. Mặc dù nó không hùng vĩ như sông và biển, nhưng mà dòng chảy yên tĩnh có nét quyến rũ độc đáo của riêng nó, và cũng phù hợp với sự yên tĩnh yên bình của ngôi làng nhỏ bên ngoài thế giới này. Đi một lúc cũng về đến ngôi nhà của Việt. Tôi dừng xe xuống, Bước chân đi gần lại cổng. Ngôi nhà của anh khá đơn sơ, nhưng mà sân thì lại rất rộng. Có một bếp rất đơn giản bên cạnh nhà. Phía sau đó là một khu đất rộng lớn trồng rau và giếng. Cây cổ thụ vẫn xích đu trong sân. Chiếc xích đu làm bằng dây gai vẫn xung theo gió. Mặc dù đơn giản, nhưng mà đây có lẽ là trò chơi yêu thích của trẻ em trên núi, đặc biệt là con gái của anh. Cứ như vậy, tôi đứng nhìn một lúc rất lâu, không biết thời gian trôi qua đã mấy tiếng, chỉ biết rằng khi đôi chân cảm thấy tê dần thì bên cạnh cũng xuất hiện một bóng người, và đó chính là Việt. Anh không nói gì, tôi thì nhìn anh bâng quơ nói. Cái sách đồ này dường như vẫn còn rất chắc. Đồng đồng rất thích nó. Viện đáp lại, anh lấy chìa khóa ra mở cổng. Tôi dắt xe đi vào theo sau. Sau đó đi lại gần chiếc xích đu, sờ sờ một lát rồi mới ngồi xuống. Nó rất giản dị, chỉ có hai sợi dây thừng được buộc chặt vào chiếc lốp xe ô tô. Bên trên bề mặt là một tấm thảm được dệt bằng những sợi đan mây chắc chắn. Cát mềm dưới chân, đống gỗ dưới gốc cây cổ thụ và cỏ dài không bao giờ có thể được gỡ bỏ khỏi dễ tường, mang theo tất cả những khái niệm của chữ nghèo. Tôi cũng thích. Tôi nhìn Việt trả lời. Anh ngừ một tiếng với tôi rồi quay người hỏi. Tìm tôi có việc gì vậy? Anh về sớm thế. Con gái của anh đâu? Hôm nay đi học. Đến chiều tối mới về. Học ở trường tiểu học luôn à? Ừ. Thế ngày mai có bận không? Tôi muốn nhờ anh đưa tôi xuống ủy ban huyện. Tôi đâu phải là lái xe của cô. Tôi thuê anh. Tôi không quen ai cả, về nên chỉ có thể nhờ anh thôi. Thế người của ủy ban xã thì sao? Bọn họ bận nhiều việc lắm. Tôi thì lại muốn đi lâu, vậy nên chỉ có thể nhờ anh. Nhưng mà tôi không giúp cô được. Anh giúp được. Việt nói một câu, tôi đáp trả lại một câu. Anh khó chịu quay lại nhìn tôi, dường như rất tức giận. Tôi bận rồi. Anh không bận. Tôi biết là anh không hề bận. Cô đi về đi. Vậy sáng ngày mai tôi đợi anh nhé. Tôi gật đầu với Việt và cũng không hề nán lại nữa, bởi vì ở nhà còn rất nhiều việc. Vậy nên sau khi để lại cho anh câu nói đó, bản thân cũng rất nhanh đứng dậy ra về. Ngủ một đêm khá ngon. Buổi sớm ngày hôm sau, sau khi chuẩn bị xong tất cả đồ đạc, tôi dặn dò chị Mai mấy lời rồi lấy xe đi ra quán của Việt. Vốn dĩ cứ tưởng sẽ có một ngày tốt lành, nhưng mà không ngờ được là đám người gây rối lại tìm đến. Chúng như hôm qua đập phá đồ đạc. Bên cạnh chính là Việt đang đứng hút thuốc. Anh nói. Đã đập đủ chưa? Tên cầm đầu khoanh tay cười cười nhìn anh. Tao đã cho mày thời gian lên trấn tìm bọn tao. Vậy nhưng mày quá cứng đầu. Vậy nên bọn tao phải tìm đến đây thôi. Tiền tao sẽ trả. Mày không cần dùng cách này khiêu khích sự nhẫn nại của tao đâu. Tên cầm đầu nghe xong cười to, chỉ vào đống đồ vật bị đạp đổ trong sân rồi nói. Cái đống sách nát này của mày có đủ 100 triệu không? Để tao xem nào. Toàn là mấy đồ đồng nát. Thế mày nghĩ là mày oai lắm sao? Tao thế nào? Mày còn phải hỏi sao? Viện cười lành một tiếng, ánh mắt nhìn về mấy gái đàn ông trước mặt, hai tay nắm chặt. Mấy tên kia có lẽ từ trước đến giờ chưa bao giờ bị khinh thường như vậy, nên bắt đầu tức tối. Không nói không rằng, xông lên đưa nắm đấm về phía của anh. Động tác vô cùng nhanh. Tôi có một chút lo lắng nhìn, nhưng mà thật sự không ngờ trong nháy mắt, Việt lại đổi ngược tình thế. Anh khom lưng né tránh, buông một tay ra, tay kia trượt xuống, bắt lấy tay của người đàn ông rồi quăng hắn ra sau. Thân thể to lớn của gã nền mạnh xuống đám đồ nghề của anh âm một tiếng, kèm theo đó là tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Một người khác thấy như vậy thì lập tức xông lên, vung thẳng một quyền về phía mặt của Việt. Anh nghiêng mình né tránh, tóm được cổ tay của hắn, mạnh mẽ bóp một cái. Cổ tay vang lên tiếng răng rắc, đồng thời vung chân đá thẳng vào bụng của gã ta. Rồi lại là một tiếng oa oa đau đớn vang lên. Hai gã đàn ông to con cứ như vậy bị ngã xuống, cuộn tròn người rên rỉ, tạm thời không thể động đậy. Tên cầm đầu cũng không dám xông lên. Tuy nhiên, hắn cũng không hề chịu khuất phục trước ai cả, miệng phun ra mấy lời khiêu khích. Việt, mày hành động như thế này là muốn trực tiếp đối đầu với bọn tao sao? Viện rút cho mình một điếu thuốc châm lửa, hút lấy một hơi rất dài rồi anh nói. Tao đã nói rồi, đừng có ép tao. Vậy nhưng chúng mày chính là muốn ép người khác. Trở về và nói với ông chủ của mày, tao sẽ đến gặp gã, nhưng không phải là bây giờ. Tức mày nghĩ là mày có quyền thỏa thuận à? Có hay không, tao sẽ trực tiếp nói với ông chủ của chúng mày. Từ đầu đến cuối Việt đều không tỏ ra sợ hãi. Tên cầm đầu lúc này cũng dường như hiểu được ý tứ của Việt. Gã nhíu mày nhìn anh một lúc rồi cũng ra lệnh cho mấy tên đàn em của mình rút lui. Nháy mắt, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Tôi lúc này cũng mới dắt xe đi lại. Việt nhìn thấy tôi thì có một chút sững người. Tuy nhiên rất nhanh, anh đã lấy được cảm xúc, lạnh nhạt hỏi tôi. Đến từ bao giờ vậy? Vừa mới đến thôi, đủ để nhìn thấy tất cả. Có thấy đáng sợ không? Tôi đã bảo rồi nhưng cô lại không nghe. Không đâu, tôi cảm thấy anh thật sự rất khí phách đấy. Không phải người đàn ông nào cũng mạnh mẽ giống như anh đâu. Tôi cười cười với Việt, bản thân cũng thuận tay dừng chiếc xe vào lán. Mà ở đối diện, người đàn ông ấy sau khi nghe tôi nói xong có một chút khựng người. Không hút thuốc nữa, mà nhìn tôi thật lâu, đôi mắt xoáy chặt. Ý cô là... Anh biết mà, tôi rất ít khi khen người khác. Nhưng một khi đã khen thì anh cũng nên hiểu. Anh là người để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng. Vậy là tôi đây nên cảm thấy vinh dự à? Tôi nhún vai, bỗng nhiên nhớ đến dáng vẻ khi đánh nhau lúc nãy của anh. Dáng người thật sự rất cao lớn, liền thấp giọng nói. Đúng là rất mạnh mẽ. Viên một tiếng, dường như lúc này đối với anh, những lời tôi nói đều chỉ là một câu tám chuyện vui đùa, không hề đáng để bận tâm. Anh cúi người sòn xẹp đồ lộn xộn dưới chân của mình. Sau khi xong hết thì lại hỏi tôi. Đã ăn sáng chưa? Chưa. Vậy tôi bảo A Huy làm mấy phần, đã ăn xong rồi hãy đi nhé. Được. Tôi không từ chối. Rất nhanh, sau 10 phút A Huy cũng mang ra một bát mì thịt bò thơm phức cùng với một đĩa bánh quẩy. Bát mì rất to, tôi ăn được một nửa đã cảm thấy no bụng nên bỏ dở. Ai ngờ được vào lúc đó Việt lại thản nhiên gạt nốt sang bát của mình rồi nói. Không nên lãng phí thức ăn như vậy. Anh luôn như vậy à? Luôn ăn thức ăn thừa của người khác sao? Tôi hỏi Việt. Tuy nhiên anh lại chỉ nhìn tôi một giây rồi cúi xuống. Nói thật, tôi biết câu hỏi của mình có một chút gây hiểu nhầm, nhưng mà tôi cũng mặc kệ. Dù sao thì anh hiểu theo nghĩa nào cũng được cả. Thậm chí tôi còn nghĩ anh sẽ tức giận, nhưng ai ngờ đâu anh lại chỉ im lặng phớt lờ. Lúc này A Huy từ bên ngoài cất giọng nói. Anh Viên, tôi không nhớ cứ để chúng nó đến đây đập phá như vậy sao? Tụi nó nhất định sẽ không buông tha cho mình đâu. Không cần lo lắng, tôi tự có cách giải quyết. Cách của anh là cách này à? Để chúng đến đây đập tiếp và để chúng chửi rủa tiếp, đánh nhau tiếp sao? Tôi chen vào như vậy, anh đáp. Cô không cần quá quan tâm. Quan tâm chứ. Tôi đã bảo với anh rồi, tôi có thể giúp đỡ anh, cũng như là giúp bản thân của tôi. Trước mắt cứ trả tiền cho chúng đi đã, để chúng không đến đây nữa. Thứ mà chúng cần không phải là tiền, mà là sự đầu hàng của tôi. Thế vậy anh không thể nào thua một lần à? Tôi cười cười với Việt. Vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng mà lại khiến cho thần sắc của anh thật sự thay đổi. Anh đặt đôi đũa xuống trước bát của mình, đôi mắt hổ phách nghiêm túc nhìn tôi, lặng lẽ nói ra hai từ không được. Khi anh nói những lời này, tôi không biết được tâm tư của anh nghĩ gì. Chỉ biết đôi mắt của anh trở nên tối đi, ẩn hiện trong đó làm sự tức giận muốn phát nổ. Dường như trong quá khứ, việc tránh tà đối với anh là một việc vô cùng quan trọng. Không thể nói một câu thua là có thể thua. Rồi lại nghĩ đến hành động của mình, tôi cũng không thể tìm được một lý do thuyết phục thực sự xứng đáng. Tôi nghĩ sao bản thân cứ phải kiên quyết đi vào cuộc sống của anh, trong khi anh không hề thích. Sao bản thân cứ cố chấp, khi biết nếu như lao vào thì sẽ gặp nguy hiểm. Là vì cảm thấy hứng thú thôi sao? Hay là cảm thấy tôi và anh cùng chung cảnh ngộ nên xuất hiện sự đồng cảm? Không biết. Tôi không biết nữa. Cứ như vậy tôi ngồi yên lặng nhìn anh một lát thì A Khởi lái xe máy đi đến. phía sau là một sọt đựng ba con gà với rau dưa, vẫn còn rất tươi. Cô ấy nhìn thấy tôi thì gật đầu, sau đó hỏi A Huy và Việt. Anh, đám người kia lại đến đây gây rối à? Việt không đáp. A Huy thì nghiêng người tựa vào thân cây đại thụ trong sân để hút thuốc, nhàn nhạt ừ một tiếng. Nghe xong sắc mặt của A Khởi không được tốt cho lắm, cô ấy ngập ngừng. Vậy bây giờ phải làm thế nào đây? Thì công nhà cứ để chúng đến đây phá như vậy sao? Không biết. Anh Việt nói anh ấy sẽ có cách. Anh ấy... Tôi không nghe. Không ai có thể giúp được chúng ta sao? Em... A Khởi càng nói lại càng ngàn ngào, kiểu như nước mắt chỉ chực chờ muốn rơi vậy. Tôi ngồi quay lưng về phía cô ta. Tôi không nhìn, nhưng mà cũng có thể đoán được biểu cảm của cô ta lúc này như thế nào. Nhất định chính là bày ra dáng vẻ tội nghiệp, giống như một con thỏ trắng yếu đuối trước bầu trời đầy sông bão. Thời gian tới, em đừng qua đây nữa. Im lặng một lúc khá lâu, Việt cuối cùng cũng hướng đến A Khởi cất lời. Cô ta nghe xong giọng nói lại càng ngàn ngào. Anh Việt, trước mắt, đó là cách tốt nhất. Em không cần lo chuyện ở đây thế nào, tôi tự có cách giải quyết. Em có thể giúp mọi người mà. Không cần đâu. Viện dân khoan lắc đầu, sau đó quay sang hỏi tôi. Đã xong chưa? Xong rồi. Vậy thì đi thôi. Viện ném tàn thuốc xuống dưới đất, sau đó lấy cho tôi chiếc nón bảo hiểm để tôi đổi lấy. Chiếc xe máy khá cũ, lắc lư rất khó chịu khi ngồi lên. Mỗi lần đi vào ổ gà, tôi có cảm giác bản thân gần như muốn rơi ra ngoài vậy. Tuy nhiên, bản thân cũng không dám kêu. Dù sao thì điều kiện vật chất ở đây so với nơi khác đúng là không bằng được. Trời gần về trưa, mặt trời lên cao hơn, giờ ánh nắng hành hào gay gắt. Tôi thấy tóc dài của Viền có chút mồ hôi nhẹ, trên người là mùi hương gỗ tuyết tùng và mùi dầu máy, thoang thoảng là mùi thuốc lá. Rõ ràng đều là những mùi rất khó người, nhưng mà không hiểu sao khi nó ở trên người của anh, tôi lại thật sự không hề cảm thấy bài xích với nó. Cô lên huyện lâu không? Đi được nửa đường, Việt cũng cất giọng hỏi tôi. Tôi gật đầu đáp lại anh. Cũng có thể khá là lâu. Sao vậy? Tôi đợi cô. Trên đó khá phức tạp. Cô tốt nhất đừng đi lung tung. Sao thế? Tôi cảm thấy nó cũng bình thường thôi mà. Tiếng tăm ở nơi này đều không tốt. Vì điều kiện sống không đáp ứng được cho nên mọi người thường tụ tập về đây. Đàn ông thì làm trộm cướp, phụ nữ thì làm gái, cuộc sống rối ren. Vậy sao? Nếu như vậy, tôi muốn đi có việc thì phải làm sao đấy? Tôi trả lời suy nghĩ cẩn thận. Cô cần gì tôi sẽ mua giúp cô. Cũng được. Hiếm khi mới có một ngày Việt hòa đồng như vậy, tôi đương nhiên không dám làm phật anh điều gì cả. Rất nhanh gật đầu đồng ý. Một lát sau đó cũng đến ủy ban huyện, người đàn ông mới dừng xe, anh bảo tôi. Cô vào làm đi. Có gì thì gọi điện cho tôi sẽ quay lại đón cô. Anh bận gì à? Cũng đã mất một công xuống rồi. Tôi đi bảo hành máy cho người ta, cũng gần đây thôi, không xa lắm. Nhận được câu trả lời của Viện, tôi cũng không đáp lại, mà người đàn ông kia cũng tuyệt nhiên không có ý định dây dưa lâu dài. Tôi nghe thấy tiếng của anh nổ xe rồi rất nhanh lao vút đi khỏi con đường ngoằn ngoèo, hòa mình vào dòng người đông đúc. Xoay người đi vào huyện ủy, việc đầu tiên tôi phải làm là đi đến gặp ngài chủ tịch với phó chủ tịch để nói chuyện với họ về xã Hải Châu. Sau đó là nghe bọn họ trần tình về những năm gần đây của ngôi làng đó, rồi những tệ nạn và sự đói kém. Nguyên cả một buổi chiều, bản thân phải nói làm hết sức bận rộn, tay không ngừng ghi chép lại những ý kiến. Mãi đến khi trời bên ngoài không còn ánh nắng, lúc ấy thì bản thân mới quyết định dừng lại đi pha cho mình một cốc cà phê. Cà phê khá nóng, uống vào bản thân liền cảm thấy tỉnh táo. Tôi lúc này cũng mới cầm lấy điện thoại mở ra nhìn. Không hề có cuộc gọi nhớ, cũng như là tin nhắn. Vậy mà tôi còn cứ tưởng là người đàn ông ấy có chút gì đó lo lắng cho tôi cơ chứ. Nhưng mà với tình hình này xem ra là tôi đã tự ảo tưởng rồi. Nghe đến điều đó, tôi khẽ bất giác cười nhạt, mắt nhìn xuống vết thương đã khô lại của mình, đồng tử có một chút tối. Ba mẹ mất sớm, tôi từ nhỏ sống nhờ nhà cậu mợ. Cơm không được ăn no, áo không được mặc ấm. Cái gọi là tình thương máu mủ đều không có. Sau này lớn lên vì không chịu được cảnh ngày ngày bị coi như con ở. Vậy nên tôi chấp nhận bỏ hết tất cả ra ngoài sinh sống. Vừa học vừa đi làm. Cuộc đời một màu xám xịt đến khi gặp Tuấn thì mới le lói một chút ánh sáng. Vào thời điểm ấy tôi đang nghĩ rằng anh ta chính là ánh dương của cuộc đời, là món quà vô giá mà ông trời ban tặng. Thế nhưng thật không ngờ, mọi thứ lại hóa một trò đùa. Châm cho mình điếu thuốc, tôi ngửa đầu đối diện trần nhà rồi từ từ, lúc này, trấn tĩnh lại cảm xúc. Gần 4 năm rồi. Gần 4 năm tôi sống cuộc sống bất cần. Tôi không nghĩ rằng mình vẫn còn nhớ cái chuyện không vui đó. Hơn nữa lại còn cảm thấy buồn và vô cùng mệt mỏi. Ngay rời khỏi thành phố S, tôi đã hứa bản thân phải quên đi tất cả những vất vả phải chịu. Tôi cho rằng mấy năm qua mình đã thành công làm được điều đó. Nhưng mà thật không ngờ, chỉ nhớ lại giống như một quyển sách. Đến một khắc nào đó, tự động tua lại, đầy đọa nguyên chủ của mình. Tâm trạng bị ảnh hưởng, tôi có một chút không tập trung được nữa, nên bài đang viết sở cũng phải bỏ lại. Cô thư ký chủ tịch là người hỗ trợ tôi, nhìn thấy tôi như vậy có một chút tò mò cất giọng hỏi. Cô sao thế? Cô cảm thấy không khỏe đâu à? Tôi khẽ lắc đầu vươn tay, lật sở từng tờ tài liệu trước mặt, lấp liếm đáp lại. À, không có gì đâu. Đột nhiên cảm thấy cuộc sống ở nơi này tuy có một chút thiếu thốn. Nhưng mà so với thành phố xô bồ kia, thì lại là một nơi lý tưởng để tĩnh tâm đấy. Cô thích nơi này sao? Có thể không? Tôi cảm thấy không thể tin nổi đấy. Thế cô nghĩ sao? Những người ở đây đều muốn rời cái nơi nghèo nàn này để lên thành phố. Nhưng vì họ còn vướng bận rất nhiều thứ cho nên đành phải chấp nhận. Cả cô cũng như vậy à? Tất nhiên rồi. Ai chẳng muốn được ở trên thủ đô. Nơi đó là ước mơ của tôi suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Chỉ tiếc là... Bây giờ cô lên vẫn chưa muộn đâu. Tôi gật đầu với cô thư ký. Cô ấy nghe xong chỉ cười buồn không đáp lại. Đầu cúi xuống tiếp tục làm việc. Tôi nghĩ có lẽ là mình đã đồng chạm gì đến chuyện không vui của cô ấy. Vậy nên cô ấy mới có biểu cảm như thế. Thôi thì dừng lại ở đây cũng được. Cứ như thế tôi làm việc đến 8 giờ tối cũng xách túi ra khỏi ủy ban. Bước chân chậm rãi bước trên con đường nhỏ. Thời tiết đêm nay khá lạnh. Những quán nướng vỉa hè cùng với những quán trà sữa ven đường rủ nhau hoạt động. Thị trấn thực sự có một điểm nhộn nhịp. Ít nhất là có một địa điểm giải trí giống như hộp đêm cũ. Phố Tây này được cho là nơi sôi động nhất ở đây, với các cửa hàng ở hai bên. Nhưng mà những thứ được bán hơi tồi tàn, và hàng hóa được bán với giá rẻ hoặc là giá rất thấp. Vào thời điểm này, tôi muốn ăn một cái gì đó. Nhưng mà hầu hết các con phố đều bán đồ ăn nhẹ như bánh trứng, khá nhiều dầu mỡ. Cũng có những nơi bán bữa tối, nhưng hầu hết đều đông khách và phải đợi xếp hàng để ăn. Công việc thô sơ kéo dài nửa ngày. Còn chưa xong việc, mùi hơi người nồng nặc làm tôi có một chút lưỡng lự. Đói, nhưng mà những thứ ở đây thực sự không ngon miệng, khiến tôi vô cùng chán nản. Cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ một mình đi trên con đường nhỏ. Đi một đoạn ngang qua quán nước đông người, từ bên trên vỉa hè có một người đàn ông lao ra. Người này tuổi ước tầm ngoài 50. Quần áo trên người bụi bặm, tay kẹp điếu thuốc cháy dở, gã hướng đến tôi cười cười. Cô em... Đêm muộn như vậy rồi, đi đâu lang thang ở đây vậy? Gã đàn ông khuôn mặt đầy nếp nhăn, dưới chân đi xếp lề, vị trí của các ngón đều không hài hòa. Biểu cảm đúng là kiểu người không đứng đắn. Tôi nhíu chặt đôi lông mày của mình nhàn nhạt nói. Xưng hô thế nào? Họ của tôi là Trần, tên gọi là Trần Đài Sơn. Trần Đài Sơn cười khẩy, tên của gã cũng có vẻ quê mùa giống vẻ ngoài của gã ta. Bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 33. Ồ. Tôi ồ lên một tiếng. Tôi giằng miệng nở ra nụ cười nhưng mà trong lòng không khỏi có một chút khinh thường. Tên này mới chỉ 33 thôi sao? Hẳn là 33 tuổi của 20 năm trước thì đúng hơn đấy. Việt ngoài 30, tôi còn cảm giác anh hơi già. Ấy vậy mà gái này... Có khi nào tốc độ lão hóa so với sự vô dụng tỷ lệ thuận với nhau không nhỉ? Kiểu như người càng có trí càng trở nên cuốn hút, còn người vô dụng thì cứ mãi vô dụng thôi. Sao thế? Anh mời em uống nước nhé. Tôi không khát. Tôi nhún vai rồi đáp. Sau khi nói xong, bản thân cũng nghiêng người muốn rời đi. Vậy nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng. Tên đó đưa tay chắn tôi lại, cười xà là đầy bỉ ổi. Thôi nào, chỉ là một cốc thôi. Anh cũng không làm gì em đâu. Tôi không hứng thú. Ôi, em cá tính thật đấy. Anh thật sự rất thích đấy nhá. Gã đàn ông kia nhất quyết không bỏ cuộc. Gã vừa nói chuyện vừa cười đùa huýt sáo đáp lại sự cổ vũ của đồng đội ngồi kia. Tay cũng không an phận, đưa về phía tôi. Theo bản năng, tôi nghiêng người tránh né, đành bồng muốn cho hắn một cái tát. Thì đúng vào thời điểm đó, một chiếc xe máy cũ đỗ sạch ở bên cạnh. Quay người nhìn sang thì thấy Việt. Tôi không cười, nhưng mà ánh mắt đã dành cho anh sự tán thưởng. Người đàn ông này lúc nào cũng như vậy. Khi tôi gặp nguy hiểm, khi tôi cần giúp đỡ, đều là anh xuất hiện bên tôi. Lên xe đi. Anh để tôi đợi lâu quá rồi đấy. Tôi nói với Việt, bản thân cũng đưa tay nhận lấy chiếc mũ của anh, sau đó leo lên xe. Gã đàn ông kia thì không dám ho he điều gì. Từ lúc nhìn thấy anh xuất hiện với khuôn mặt lạnh lùng, thì ý chí rồi sao đã bay đi đâu mất. Từ đồng sàn sang một bên, miệng lầm bầm chửi rủa. Đào tôi đi về khu trung tâm của chợ. Về lúc này mới dừng xe ở khu vực gửi xe, anh hỏi tôi. Cô muốn ăn gì không? Tùy tiện là được. Nhưng mà món đặc biệt thì càng tốt. Tôi hôm nay cũng khá đói. Viên gật đầu. Anh dẫn tôi đi bộ một đoạn rồi cũng sẽ vào một con hẻm. Có những ngôi nhà của hai bên con hẻm này. Điều dễ thấy hơn là một cửa hàng trông rất bẩn rộn. Cũng là một ngôi nhà kiểu cũ. Không có biển hiệu nào ở trước cửa, nhưng hai bên có rất nhiều xe đạp, xe máy, cũng không tệ. Mặt tiền nhỏ chứa đầy các hộp bia và đồ uống. Phần còn lại của căn phòng chứa đầy tủ lạnh và tủ để lưu trữ đồ đạc. Không có người phục vụ ở cửa. Tôi và Viện bước vào cửa hàng thì có tiếng ồn ào. Đây là một khoảng sân tương đối rộng, đầy những chiếc bàn vuông. Mỗi bàn đều chật kín cả người. Vài người phục vụ đang mang sau trong đám đông. Người phục vụ trẻ dường như biết Việt. Anh ta nhìn tôi một cách nghi ngờ, sau đó cũng nói với người bên cạnh tôi. Việt, hôm nay lên trấn à? Ừ, có việc thôi. Sao không gọi cho tôi? Chúng ta có thể ngồi một bữa. Còn nhiều thời gian mà. Cậu cứ làm việc của cậu đi, không cần để ý đến tôi quá đâu. Có rất nhiều tiếng ồn trong sân. Một số người thậm chí ngồi xổm trên mặt đất. Nhưng mà có một vài cánh cửa sạch sẽ trong sân đổ nát. Tôi hỏi có phòng riêng không. Cô phục vụ trẻ gật đầu và ân cần nói. Có một gian vừa mới dọn ra, chị có muốn không? Không cần đâu. Tôi còn chưa trả lời vì đã lắc đầu và nói. Chúng tôi sẽ đợi ở đây. Ăn ở chỗ này là được rồi. Sao lại không cần? Có một không gian yên tĩnh không phải là rất tốt sao? Nó rất đắt đấy. Việt nhíu mày, cô phục vụ trẻ nói một cách ân cần. Gian phòng của chúng tôi thực sự là một căn phòng trong nhà. Một gian có giá cũng không đắt đâu ạ. Theo đồ người mà tính, một người cần một khoản chi phí nhỏ để uống trà. Có hai người đến ăn cơm, không cần bỏ nhiều như vậy đâu. Như vậy không phải là lãng phí sao? Việt không để những lời của cô phục vụ vào suy nghĩ của mình. Từ đầu đến cuối chỉ duy nhất một ý nghĩ. Nói thật là tôi rất ghét những người đàn ông chi li keo kiệt như anh. Nhưng mà với anh thật sự muốn ghét cũng không thể ghét nổi. Ngược lại còn khá kiên nhẫn. Nếu anh ta nói như vậy thì cứ sắp xếp cho chúng tôi một bàn ở bên ngoài đi. Lúc này dạ dày của tôi đã kêu lên dữ dội, cho nên bản thân cũng không muốn đôi co thêm nữa. Người phục vụ rất nhanh sắp xếp cho tôi và Việt một chỗ ngồi bên cạnh gốc cây bưởi ở trong sân. Ánh sáng chiếu đến đây có một chút heo hắt, tuy nhiên tôi lại khá thích quang cảnh như thế này. Trong lúc chờ đợi, tôi lại thuận miệng hỏi anh. Công việc của anh đã xong chưa? Vừa mới xong liền đi tìm cô đấy. Anh có thể gọi điện mà. Máy tôi hết pin, vậy nên không gọi được. Thế làm sao anh tìm được tôi thế? Đi theo cảm tính. Tôi nghe câu trả lời của Viện, cổ họng không kiềm chế được phát ra tiếng cười. Người đàn ông này anh dường như coi tôi sống như một đứa trẻ thật sự dễ lừa hay sao thế? Cảm tính à? Nói nhanh thì chính là thần sao cách cảm à? Cô nghĩ nhiều rồi đấy. Đơn giản một chút sẽ thoải mái hơn. Hôm nay công việc của tôi rất bận, làm cả ngày đều đau hết cả đầu ấy. Tôi bâng quơ nói với Việt một câu, anh cũng không đáp lại tôi. Mắt nhìn về phía giàn hoa trước mặt. Phục vụ đi đến đặt bộ đồ ăn lên bàn. Tôi theo bản năng gọi đồ, nhưng mà anh lại cầm lấy thực đơn nói luôn. Một món cơm chiên gà và một bát súp. Chỉ vậy thôi, tôi sợ không đủ. Nơi này thế cũng rất nhiều món ngon đấy. Tôi ăn hết. Anh sợ lãng phí thì chúng ta sẽ mang đồ ăn thừa về. Tôi nhớn mày nhìn Việt. Sau khi để lại cho anh một lời cam đoan như vậy, bản thân cũng nhanh chóng nói ra những món mình muốn với nhân viên phục vụ. Đợi cho họ đi rồi tôi lại hỏi anh. Anh đi làm xa như thế này, công việc của anh thế nào? Có tốt không? Đối với Việt, tôi luôn có một sự tò mò nhất định, cho nên chỉ cần có cơ hội, bản thân sẽ quyết theo đuổi đến cùng. Loại cảm giác này nó không phải là tình yêu, nhưng mà cũng không phải là không nghiêm túc. Nói chung tôi thật sự chưa thể tìm ra một lời lý giải cho sự khác biệt bên trong của chính tôi là như thế nào cả. Vậy nên trước mắt cứ coi như bạn bè quan tâm nhau vậy. Như vậy hình như cũng có chút tốt. Cũng tạm ổn. Thế tôi có thể hiểu định nghĩa tạm ổn của anh nó như thế nào không? Đồ ăn đồ mắng. So với điều kiện ở đây chính là như vậy. Anh cảm thấy đủ. Nhưng có nghe đến con gái đồng đồng của anh không? Đứa nhỏ, nếu như được sống ở môi trường tốt hơn thì sẽ phát triển hơn đấy. Nơi này thích hợp với chúng tôi. Mỗi khi nhắc đến đồng đồng, biểu cảm của Viên tuy bên ngoài bình thường, nhưng mà tôi biết thật sự anh đang có một chút không được ổn. Điển hình chính là những ngón tay cầm đĩa trong một giây có một chút xiết lại. Anh quá lạnh, lạnh đến mức không muốn để ai bước vào cuộc sống của mình. Bất kể đối phương dùng sự thật lòng hay dối trá, anh đều phớt lờ đi. Tôi cảm thấy một người như anh mà kìm hãm bản thân ở nơi này thật sự là một điều vô cùng lãng phí. Tôi lại không nghĩ như vậy đâu. Tôi rất ổn. Ổn sao? Một nơi không có siêu thị, không có trung tâm thương mại, không có những quán bar hoạt động về đêm, không có những buổi liên hoan tụ tập sầm uất, thật sự là ổn sao? Một nơi mà quanh năm thiên tai bão lũ, người dân luôn sống cảnh cơ cực đêm ngày, như vậy gọi là ổn à? Cách nhìn mỗi người mỗi khác, họ sống được, tôi cũng sống được. Hay là anh là một người có nghĩa cử cao cả? Ý tôi là anh giống như cái cô Hải Vân gì trong xã đấy. Muốn ở nơi này làm lao động công ích, phát triển thôn quê. Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy, bởi vì tôi không phải là một người tài giỏi gì cả. Nhưng mà việc anh làm hiện tại không phải ai cũng có thể làm được đâu. Tôi chăm chăm nhìn Việt, không ngờ anh có thể nói như vậy. Một người đàn ông lúc nào cũng khép mình với những suy nghĩ của riêng bản thân, không ai nhìn thấu. Rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra điều gì, hay là anh đã từng trải qua chuyện gì mà lại tu luyện bản thân trở nên như thế? Tôi chỉ góp một phần nhỏ thôi. Việt mím môi, ánh mắt cũng dần trở nên tối lại. Tôi biết là anh đối với những lời này của tôi đều không muốn trả lời, thậm chí còn muốn tức giận. Nhưng có lẽ vì không muốn đôi co với tôi nhiều nên lựa chọn đáp qua loa. Những người dân ở đây công việc chủ yếu của họ là gì? Anh biết không? Số ít làm công việc chân chính, còn lại thì đều là phàm phám. Có người ăn trộm, có người làm gái, cũng có người tụ tập đánh bạc, thậm chí là lừa đảo nữa. Tôi cảm thấy họ cũng có bản lĩnh đấy. Những con người có bản lĩnh mới dám đứng lên làm những loại chuyện như vậy. Cô nghĩ như thế à? Vậy anh thì sao? Anh có giống như họ không? Tôi bật cười hỏi Việt. Anh mím môi lạnh nhạt đáp. Cuộc sống ở đây tuy rằng khốn khó, nhưng mà so với cơm tù, tôi vẫn thích ăn cơm tự mình nấu. Tốt. Tôi rất thích những người đàn ông như anh đấy. Tôi gật đầu với Việt. Nói xong cũng cúi đầu ăn thức ăn ở trên bàn. Thật ra thì con người tôi không phải là người chuyên lo chuyện bao đồng. Thậm chí là từ trước đến giờ trong tòa soạn hay là với các mối quan hệ khác, tôi đều không bao giờ tham gia vào những rắc rối. Cũng không hề muốn làm sứ giả chính nghĩa gì cả. Chỉ muốn lo cho bản thân thật tốt. Chỉ là giờ đây tôi đã đi lệch quỹ đạo của mình rồi. Thời gian yên lặng trôi đi. Bữa ăn này tôi khá hài lòng với việc ăn uống. Sau khi ăn xong tôi còn muốn hỏi thêm một vài câu hỏi. Nhưng cảm thấy tâm trạng của Viện thật sự không tốt. Vậy nên quyết định không nói gì đến chuyện cá nhân của anh nữa. Tôi chỉ nói. Trời cũng muộn rồi đấy. Tối nay chúng ta ở lại đây đi. Cô vẫn còn bận à? Còn chứ. Ngày mai tôi vẫn phải đi sang ủy ban huyện. Nói đến đây tôi mới chợt nhớ đến tình trạng của Việt. Lời muốn nói ra liền ngàn lại nơi cổ họng. Lúc ấy tôi đành lên tiếng bảo với anh làm trở về đi. Thế nhưng không ngờ người đàn ông ấy lại cất giọng nói với tôi. Ừ. Vậy tìm lấy một nhà nghỉ nào đó để ở đi. Cái này... Liệu anh có ổn không? Nếu không thì chúng ta cùng về. Ngày mai lên lại cũng được. Không sao. Viện nhàn nhạt đáp lời tôi. Sau đó anh dẫn tôi đến một nhà nghỉ thuê lấy 2 phòng. Nhà nghỉ là nhà sân 3 tầng, xây tư nhân bên đường. Trên con đường này có 2-3 nhà nghỉ gia đình như thế. Nơi này không phải là khu du lịch, nên người thuê phòng chủ yếu vẫn là người bản địa. Bên trong có rất nhiều những cuộc vui chơi trái phép. Chỉ là không hiểu sao không có cơ quan nào can thiệp. Phòng ở tầng 2, hai bên hành lang mỗi bên 5 phòng. Toilet dùng chung ở một đầu hành lang. Phòng mốc rất đơn sơ. Cả phòng đã bốc mùi ẩm mốc. Tôi nhìn quanh một lượt. Tuy có một chút không hài lòng, nhưng cũng không tỏ ra thái độ ra mặt. Dù sao đây cũng là tâm ý của Việt. Cứ cố tình bắt bẻ anh thì thật đúng là không tốt chút nào cả. Đi vào phòng tắm rửa qua loa. Tôi mặc nguyên quần áo nằm trên giường. Tự nhiên trằn trọc mãi cũng không buồn ngủ chút nào. Phòng cách âm kém. Tiếng xe thỉnh thoảng đi qua dưới lầu, cùng tiếng người trò chuyện. Đều thấp thoáng nghe được rõ ràng. Thì thoảng còn có tiếng nói chuyện cười đùa của phụ nữ và đàn ông. Rồi âm thanh thở xốp xên xỉ. Thậm chí còn cả ván giường lắc lư. Suốt mấy tiếng đồng hồ tôi bị nó tra tấn đến mức không thể nào ngủ được. Chỉ biết lăn qua lăn lại. Mãi cho đến một hồi rất lâu sau đó, thanh âm ấy mới dừng hẳn. Tôi còn chưa thở phào một hơi thì âm thanh tương tự bắt đầu vang lên. Lần này không phải đến từ phòng bên cạnh, mà dường như truyền đến từ bên kia hành lang. Tôi bực bội chửi tục một câu. Thật sự không tài nào ngủ được nữa, nên đành vén chăn đi ra ngoài. Trời mùa đông, lại là ban đêm nên hành lang vô cùng yên tĩnh. Âm thanh kia càng vang lên rõ rệt. Thậm chí, dưới ánh đèn mờ mờ, tôi còn nhìn thấy hình ảnh của một nam một nữ đang quấn lấy nhau như con rắn. Quay người đi về phía hành lang phía tây, bóng dáng của Việt rơi vào tầm mắt. Bước chân tôi bỗng khựng lại. Tôi nhìn thấy anh im lặng hút thuốc, dáng người to lớn in dài giữa hành lang. Đôi mắt của anh nhìn bóng đêm đen kịt bên ngoài, dường như đang suy tư việc gì đó, lại như không suy nghĩ gì cả. Tôi đi lên trước nằm bò trên cửa sổ bên cạnh anh. Cơn gió lạnh ban đêm thổi vào. Mà người đàn ông này chỉ mặc chiếc áo mỏng manh, dường như không hay biết giá lạnh là gì. Tôi nhíu mày sau đó hỏi anh. Anh cảm thấy thế nào? Việt rít một hơi thuốc, lại khẽ phả ra, lạnh nhạt đáp lời tôi. Không thế nào cả. Thật sự à? Sao thế? Cô cảm thấy hứng thú với tình trạng của tôi như vậy à? Muốn viết sao? Tôi thuận miệng nói mà thôi, không thấy hứng thú với việc này. Tôi dừng lại nhếch môi rồi nói. Tôi chỉ thấy hứng thú với anh thôi. Việt xì mỉa một tiếng, tựa như câu tôi nói chỉ là trò cười. Tôi tiếp tục cười rồi hỏi. Tôi thật sự muốn biết, anh là một người đàn ông, tôi không nha đối với loài hành động kia, đều cảm thấy không hứng thú sao? Việt lạnh lùng nhìn về phía tôi. Cô cảm thấy tôi đói khát đến mức như vậy à? Tôi chỉ nói theo suy nghĩ của bản thân thôi. Bởi vì anh khiến tôi thật sự cảm thấy tò mò. Anh cũng biết nơi này ở đây, chỉ còn tôi và anh, không có ai khác là người lạ cả. Rốt cuộc thì cô muốn cái gì đây? Việt nâng ánh mắt lạnh lẽo của mình lên nhìn tôi, vẻ mặt không thay đổi. Thậm chí đến cả hô hấp, anh cũng điều chỉnh không để lộ ra bất cứ hành động mờ ám nào. Khoảng cách chúng tôi được anh kéo xa. Tôi bước một bước, anh lại lùi một bước. Đột nhiên bản thân lại có một chút bật cười. Tôi chỉ đơn giản là hỏi thăm anh vài câu thôi mà. Viện hời hợt nhìn tôi một cái, quay đầu hút hết hơi thuốc cuối cùng, rồi đầu thuốc lá ngoài bệ cửa sổ ướt sũng, rồi tiện tay ném vào sọt rác sách bên cạnh. Sau đó, quay đầu nhìn tôi khẽ nhào mắt, sắc mặt nặng nề. Con người của cô luôn dễ dãi như vậy. Tôi hờ hứng nhấn mày, cười với vẻ dí dỏm. Anh cũng đừng nên nghiêm túc, tôi đùa thôi. Con người của anh đúng là vô vị thật đấy. Viện hừ một tiếng, đi mấy bước hướng về phòng mình, rồi dừng lại lạnh lùng nói. Tôi chính là người vô vị như vậy đấy. Tôi đứng sau lưng anh, nhìn bóng lưng cao lớn cô độc của anh dánh đèn lờ mờ, đột nhiên hỏi một cách nghiêm túc. Sao anh không nghĩ thoáng ra một chút? Cuộc sống của anh hiện tại, anh có thể thay đổi nó mà. Viện thoáng dừng bước, không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi nhân cơ hội đó bước chân đi lại thật nhanh đến chỗ của anh. Đứng trước mặt của anh, ánh đèn mờ mờ tranh sáng tranh tối, khẽ nhún vai thở dài. Tôi cảm thấy anh có thể suy nghĩ lời nói này của tôi. Thời gian của tôi ở đây không lâu. Nếu nhanh xác định, tôi có thể giúp đỡ anh. Cô giúp tôi? Muốn giúp tôi cái gì? Tôi không cần cô giúp. Tôi có thể giúp anh tìm một công việc trên thành phố, rồi đưa cả đồng đồng lên đó. Không cần. Viện dẫn khoan cắt đứt cuộc trò chuyện bằng thái độ không mấy thân thiện dành cho tôi. Sau đó xoay người đi nhanh về phòng. Tôi cũng không đuổi theo anh. Nguyên cả một đêm dài bản thân cứ trằn trọc hết hướng này sang hướng khác, mãi cho đến gần sáng mới thật sự chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm sau, nắng mai chen vào trong phòng. Tôi nhíu mày một hồi lâu mới đứng dậy đi ra ngoài vệ sinh cá nhân. Xong xuôi trở ra, không nhìn thấy Việt. Tôi đi xuống hỏi lễ tân thì nhận lại cái lắc đầu. Trong lòng có một chút khó hiểu. Không biết làm sớm thế này, anh đã đi đâu? Lễ tân thấy tôi như vậy thì liền hỏi. Thưa chị có cần em giúp gì không ạ? Không cần đâu. Tôi lắc đầu, một lần nữa trở về phòng của Việt, lấy điện thoại gọi cho anh. Rất nhanh bên trong vang lên tiếng điện thoại. Tôi gõ cửa. Viện, anh có trong đó không vậy? Không có tiếng trả lời. Gọi 4-5 hồi vẫn không thấy. Tôi có một chút sốt ruột, xuống gọi lễ tân lên mở khóa phòng. Thế nhưng vào đúng lúc đó thì Việt liền cất giọng nói. Không được mở. Ngữ điệu của anh có một chút gấp gáp. Tôi mím môi. Tuy rằng chưa đoán ra được chuyện gì đang xảy ra với anh, nhưng mà bản thân cũng cẩn thận nói lê tần đi xuống. Đợi cho bóng sáng họ khuất hẳn, tôi mơ hà giọng nói chuyện tiếp. Việt à, anh có chuyện gì vậy? Có cần tôi giúp gì không? Không cần đâu. Việt, tôi gọi anh. Lời nói vừa dứt cánh cửa cũng được bật mở. Bên trong phòng tối om, nhờ có chút điện ở hành lang hắt vào, vậy nên tôi mới nhìn rõ được hơn một chút. Trên cổ của anh lúc này dền đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Anh... Việt ngẩng lên, ánh mắt trốn tránh, anh run người bảo tôi. Cô đi làm đi. Tôi không đưa cô đi được. Cô thuê tạm xe của nhà nghỉ, hoặc là đi chiếc xe của tôi đi. Vừa nói thì Việt lại vừa nhét chiếc chìa khóa vào tay tôi, cũng không đợi tôi lên tiếng, liền muốn đóng cửa. Nhưng mà tôi làm sao có thể để cho anh thực hiện điều đó chứ? Tôi biết anh đang gặp chuyện, anh đang nhẫn nhịn, muốn một mình nhẫn nhịn và không muốn ai quan tâm để ý đến. Nâng đôi mắt lên nhìn thẳng, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu anh, tôi nói. Có cần tôi giúp gì không? Cơ thể của Việt lúc này đã không tự chủ được mà run lên cầm cập. Anh không nói gì với tôi, hơi thở gấp gáp. Lúc này tôi không biết làm có chuyện không lành rồi. Tôi đưa ra cầm lấy tay của anh, cố gắng chen người vào rồi đóng cửa thật chặt lại rồi nói. Chịu đựng, không được làm mình tổn thương đâu. Viện không đáp lời tôi, cũng không còn sức nào để nói. Tôi chỉ thấy anh cắn chặt răng, dường như là cố gắng chịu đựng sự tra tấn của cơ thể và tinh thần. Bước chân muốn bước cũng vô cùng nặng nề. Anh có sao không vậy? Tôi ngập ngừng tiến lại gần Việt, đôi môi mấp máy rất nhỏ, tay cũng đành đưa ra muốn chạm vào người của anh. Vậy nhưng lúc này trên trán của anh nổi đầy gân xanh, mu bàn tay nắm chặt, tiếng gầm gừ đau đớn bị chặn lại nơi cổ họng. Tôi biết lần này cơn nghiện của anh thật sự đã phát tác. Anh không có thuốc để kiềm hãm cho nên... Nghe đến điều đó, lòng tôi chợt trở nên nặng nề. Thật sự muốn giúp anh làm cái gì đó, nhưng lại không biết giúp như thế nào. Loại chuyện này tôi không phải là chưa nhìn thấy. Có điều, đây là lần đầu tiên tôi để bản thân của mình để tâm đến. Vậy nên việc hành động sai sao thật sự vô cùng lúng túng. Tôi chỉ biết, những người lên cơn nghiện sẽ rất đau đớn. Bọn họ sẽ làm những việc tổn thương chính mình, như là đập đồ vào tường, hoặc là tự sạch tay, đập phá đồ đạc. Gương mặt mơ hồ dần hiện rõ ràng ngay trước mắt. Tôi không dám lên tiếng. Cả người ngồi im ở chiếc ghế được đặt trong góc phòng, đợi cho thời gian trôi qua rất lâu mới lại dám cất giọng hỏi Việt. Anh sao rồi? Có cảm thấy khá hơn chút nào không vậy? Viên cuộn mình, hai tay ôm đầu gối, trên mặt còn lưu lại vết nước mắt. Ánh mắt của anh mờ mịt, yếu ớt nhìn về phía tôi, không nói gì cả. Cả người gần như không còn chút sức lực. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì thực sự là khiến cho anh Sa cũng như tất cả quý vị và các bạn chúng ta đều cảm thấy rất tò mò. Không hiểu là trong quá khứ của Việt đã từng xảy ra biến cố gì khiến cho anh ấy lâm vào tình huống như thế này. Nếu như nói rằng một người đàn ông như Việt từng là một con nghiện thì anh Sa có một cảm giác là không hiểu rằng là anh ấy đã từng sa đọa hay là còn có một lý do nào khác khiến cho anh ấy lâm vào tình cảnh như thế. Rồi còn một chi tiết nữa, đó chính là con gái của anh ấy. Liệu rằng có phải trong quá khứ Việt đã từng kết hôn hay không? Và thực sự là đến giờ phút này chúng ta vẫn chưa biết rõ thực hư câu chuyện là như thế nào. Hy vọng rằng ở những tập truyện kế tiếp thì tác giả sẽ từ từ hé lộ cho chúng ta về thông tin này. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.